Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, ủy thác nhiệm vụ, người này, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Trịnh Thuận hai người rời đi sau ngày thứ ba, Đỗ Thương lại lần nữa tìm tới cửa. Lâm Nam không hỏi Đỗ Thương đến làm cái gì, nhưng là đại khái cũng đoán được mấy phần. Chính là nhìn xem Đỗ Thương bên cạnh cái này luyện khí 4 tầng thị vệ. Thế nào nhìn như thế nhìn quen mắt, Lâm Huynh nghĩ đến quên đi. Phương Trắng chính là ngày đó ám sát ta thích khách. Gặp Lâm Nam thỉnh thoảng xem Phương Trắng một chút, Đỗ Thương chủ động giải thích Phương Trắng thân thế. Trải qua Đỗ Thương như thế một nhắc nhở, Lâm Nam lúc này mới nhớ tới. Đây không phải mình cùng Đỗ Thương gặp nhau ngày ấy. Muốn đem sự tình vu oan cho mình cái kia thích khách nha. Nguyên lai trải qua phủ thành chủ thẩm vấn về sau, Phương Tráng trực tiếp đem phủ thành chủ tội ác lời nhắn nhủ nhất thanh nhị sờ. Cái gì đồ sát thôn trang a, cái gì đánh cướp lương thực dư a, cái gì cưỡng ích heo mẹ a, cái gì cần có đều có. Phương Tráng nói thẳng, chính là phủ thành chủ hạ lệnh để cho người ta tru diệt hắn Phương gia thôn từ trên xuống dưới hơn 100 nhân khẩu mệnh. Khảo vấn hắn người đều cảm thấy người này sợ không phải tu luyện tu xòa. Đỗ Mậu tiền nhiệm cái này 20 mấy năm, tận chức tận trách, thời điểm nào làm việc như thế nhiều chuyện xấu. Thẳng đến kia biến thái tổ ba người bị Đỗ Thương cũng quan trở về phủ thành chủ trong địa lao, mới phát hiện Phương Tráng thế mà cùng ba cái kia biến thái nhận biết. Nguyên lai Phương gia thôn bị tàn sát vào cái ngày đó, Phương Tráng vừa vặn lên núi đi săn. Bởi vì không có thu hoạch, Phương Tráng ở trên núi chờ đợi một đêm. Chính là ngày đó trong đêm, Phương gia thôn bị xâm lược, cả tòa ôn trang cũng bị thiêu đến không còn một mảnh. Khi hắn cõng mấy cái thỏ rừng gà rừng trở lại trong thôn lúc mới phát hiện, thôn trang không có, nhà của mình cũng mất, vừa mới qua cửa nàng dâu cũng không thấy, ngay cả thi thể đều không nhìn thấy, toàn diện đều thiêu thành tro tàn. Đúng lúc này, biến thái tổ ba người xuất hiện, nói cho Phương Tráng, đây đều là phủ thành chủ ra lệnh, bọn hắn những này thôn trang nhỏ, sức sản xuất thấp. Chẳng những không có lương thực dư nộp thuế, gặp được thiên tai thời điểm còn cần phủ thành chủ cứu tế. Phủ thành chủ đã sớm kế hoạch đem những này thôn trang từng cái loại bỏ. Tin biến thái tổ ba người Phương Tráng, tại bọn hắn dẫn đạo dưới, cho rằng phủ thành chủ chính là ngôn hành bất nhất tiểu nhân, còn tiện thể tu hành một bản luyện khí công pháp. Bất quá cái này Phương Trắng thiên phú tựa hồ không tệ, ngắn ngủi thời gian 3 năm liền tu luyện đến luyện khí 4 tầng, tại cái này Bắc Mạc vực nội cũng coi là nửa cái thiên tài. Theo sau, Phương Trắng tại biến thái tổ ba người dẫn đạo dưới tiến đến ám sát Đỗ Thương. Trên thực tế, bọn họ cũng đều biết cái này ám sát là không có kết quả, nhưng là bị cừu hận che đôi mắt, Phương Tráng đâu thèm được như thế nhiều. Đỉnh lấy lửa giận liền đi Bắc Mạc thành ám sát Đỗ Thương. Sau đó phát hiện, đây cũng là Long Hổ phái mưu kế một trong, muốn dựa vào Phương Tráng ám sát. Từ Phương Tráng trong miệng truyền ra phủ thành chủ mặt người dạ thú lời đồn. Nhưng là Long Hổ phái vạn vạn không nghĩ tới a. Phương Tráng bị bắt thời điểm căn bản cũng không có hô to phủ thành chủ không phải, mà là bị bắt được địa lao về sau, chịu không ít khổ đầu, mới mắng to phủ thành chủ không phải. Việc này chẳng những để Long Hổ phái vu oan hãm hại trực tiếp bụng tử thai bên trong, tại địa lao bên trong nhận ra biến thái tổ ba người Phương Tráng. Nghe được ba người kia tại địa lao bên trong khai ra tin tức, mới biết được mình bị lừa. Thế là Phương Tráng lập tức quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, thống cải tiền phi, vứt bỏ ác từ thiện, cải tà quy chính. Tại tác giả Cun đã dùng hết suốt đời sở học thành ngữ sau, gia nhập phủ thành chủ trận doanh, nhân sinh của ngươi thật đúng là trầm bổng chập trùng a. Nghe xong Phương Trắng dõng dạc tự giới thiệu về sau, Lâm Nam chỉ có thể cảm khái một phen, loại này tình tiết máu cho thế mà thật đúng là phát sinh ở bên cạnh mình. Còn muốn đa tạ thiếu thành chủ bất kể hiềm khích lúc trước thu lưu ta tại phủ thượng làm thị vệ. Phương Tráng thiên phú không tồi, đầu óc cũng rất tốt làm, từ hắn ám sát thất bại hoảng hốt chạy bừa, còn có thể đến một chiêu họa thủy đông dẫn tình huống đến xem. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, theo tu vi tăng lên, tại trong phủ thành chủ cũng có thể kiếm ra cái thành tựu tới. Lâm huynh, lần này đến đây là có chuyện quan trọng muốn ủy thác Vô Tẫn môn. Đợi Phương Tráng nói xong, Đỗ Thương mới bắt đầu trò chuyện chính sự. Ba cái kia biến thái đã chiêu, các ngươi nắm giữ chứng cứ phạm tội, còn có hơn 100 dân chúng khẩu cung, đã có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ Long Hổ phái. Nhưng là lo lắng Long Hổ phái bên trong còn có ẩn giấu thực lực, mà các ngươi chỉ có Đỗ Thành chủ cùng Phong Tông chủ hai vị trúc cơ. Nếu là lại đến cái trúc cơ đỉnh phong, sợ là không chịu đựng nổi a. Ta còn cái gì đều không nói đâu, ngươi thế nào biết tất cả? Chẳng lẽ ta trong phủ thành chủ có ngươi Lâm Nam nội ứng không thành? Thế nhưng là việc này là Đỗ Thương cùng Đỗ Mậu trong thư phòng bí mật hiệp thương a. Cũng không có người thứ ba biết, nhưng là trước đó ta Vô Tẫn môn xuất thủ là bởi vì thải đồng phụ thân cũng bị chộp tới. Lần này các ngươi lại tìm không thấy lý do, liền muốn thử mặt dạn mày dày, xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, có thể hay không mời chúng ta ra tay giúp ngươi một lần. Lâm Nam nói chuyện ngay cả một tia huyền chuyển đều không có. Đỗ Thương tại tiếp xúc Lâm Nam về sau, một lần lại một lần cảm nhận được, mình cùng cái gọi là thanh niên tài tuấn ở giữa, đến cùng chênh lệch ở nơi nào. Lâm huynh liệu sự như thần, chúng ta bội phục, nói đều bị Lâm Nam nói, mình còn có thể nói cái gì? Muốn cầm được nhượng lại Lâm Nam động tâm bảo vật mời hắn xuất thủ. Điên rồi đi, ngươi thấy bọn hắn mỗi ngày ăn cái gì không có? Một tuần công phu, liền ăn hết một tòa Bắc Mạc Thành có hay không? Chuyện này ta đáp ứng. Đỗ Thương còn tại trong lòng xoắn suýt, nên như thế nào để Lâm Nam xuất thủ, không nghĩ tới Lâm Nam liền trực tiếp đáp ứng. Bất quá cụ thể sẽ là ai đi, ta Vô Tẫn môn còn muốn tại thương nghị một chút. Huống hồ các ngươi thật liền chuẩn bị trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Nghe được Lâm Nam nói như vậy, Đỗ Thương chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy Long Hổ phái lần này cũng thật đáng thương. Không biết Lâm Nam lại nghĩ tới cái gì, trước một lần nghe theo Lâm Nam an bài, để bọn hắn đem tổn thất giảm bớt đến nhỏ nhất, lần này chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm thu thập hết Long Hổ phái sao? Các ngươi dạng này, trở về sau này, nhìn Đỗ Thương phía sau đứng đấy Phương Tráng một chút, Lâm Nam bắt đầu phân phó đến. Nghe được Lâm Nam an bài, Đỗ Thương đầu tiên là không hiểu, lại là sáng tỏ, cuối cùng nhất vỗ án tán dương. Lâm huynh thật sự là kế sách hay, dạng này chẳng những danh chính ngôn thuận, còn có thể kéo lên kia Liệt Sơn phái, ta thế nào không nghĩ tới đâu. Nghe xong Lâm Nam an bài, Đỗ Thương không khỏi kinh hô, kế hoạch này đơn giản không thể bắt bẻ. Đỗ Thương đã có chút ngồi không yên, cáo từ Lâm Nam sau liền chạy về Bắc Mạc trong thành. Vì sao Lâm Nam sẽ sảng khoái đáp ứng Đỗ Thương? Đó là bởi vì tại tông môn lệnh bài nhiệm vụ bên trong có một hạng chính là tiếp nhận ủy thác, xác nhận tông môn bên ngoài nhân viên ủy thác cũng hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được tương ứng điểm cống hiến. Cụ thể đạt được bao nhiêu, vậy phải xem nội dung nhiệm vụ mà định ra. Nếu là có người ủy thác Lâm Nam chế tạo cùng nhau phàm binh, vậy có lẽ sẽ thu được 10 điểm đến 50 điểm khác nhau ban thưởng. Ngoại trừ ủy thác nhiệm vụ độ khó bên ngoài, còn có đối với môn phái tuyên truyền đánh giá, có thể để cho nhiều ít người nhớ kỹ Vô Tận Môn ba chữ này. Cũng thành nhiệm vụ ước định một hạng trọng yếu chuẩn tắc. Đương nhiên, ước định chuẩn tắc cũng không có ghi chép tại nhiệm vụ bên trong. Chỉ có thể dựa vào mình đi suy đoán. Như vậy lần này ủy thác, các người ai nguyện ý đi đón đâu? Ủy thác cũng không hạn chế nhân số. Chỉ cần là Vô Tận Môn bên trong đệ tử đều có thể xác nhận. Nhưng là nhân số càng nhiều, tự nhiên mang ý nghĩa ước định điểm số sau đó hàng. Cho nên nhân thủ thích hợp liền tốt, để ta đi, bất quá sư huynh ngươi đến tranh thủ thời gian giúp ta chuẩn bị một thanh hạ phẩm bảo khí. Đã, trúc cơ ba tầng Thẩm Vân đứng dậy, tại Vô Tận Môn bên trong ở lâu về sau, tự nhiên minh bạch điểm cống hiến tầm quan trọng, nếu là điểm cống hiến không đủ, ngay cả mở ra phòng luyện công công năng tiêu hao đều không đủ. Đại sư huynh, ta cũng đi, một con dơ lên mới đến Thẩm Vân đỉnh đầu độ cao tay nhỏ. Tại kia dùng sức lắc lư mấy lần, Thải Đồng cũng xung phong nhận việc, thành công trúc cơ Thải Đồng. Tại Thẩm Vân dạy bảo dưới, tu vi đột nhiên tăng mạnh, mặc dù không am hiểu học tập kiếm pháp, nhưng là đối với mềm binh khí, tựa hồ rất có thiên phú, một đầu băng rua chơi nhưng trượt. Lâm Nam nhìn Thải Đồng một chút, tự nhiên biết tiểu nữ hài là bất mãn cha mình chịu khổ, muốn thay cha đòi lại một chút công đạo, huống hồ có Thẩm Vân chăm sóc, nghĩ đến sẽ không xảy ra chuyện, liền nhẹ gật đầu. Quách Nghiêu, Quách Ngọc ngay tại đột phá trúc cơ khẩn yếu quan đầu. So với những người khác mà nói, chẳng biết tại sao hai người đột phá chướng ngại, tựa hồ càng vì nhốt hơn khó một chút, liền từ bỏ nhiệm vụ lần này. Về phần Hồng Tây, căn bản là không có tới, còn tại trong phòng bếp ăn cái gì đâu. Vậy lần này liền quyết định là Thẩm Vân cùng Thải Đồng hai người xuống núi. Mấy ngày nay ta mau chóng cho các ngươi luyện chế một thanh hạ phẩm bảo khí làm vũ khí. Sẽ còn bàn giao một số việc hạng. Trước khi lên đường, liền tự do hoạt động đi. Nhìn xem còn lại hai xe vật liệu luyện khí. Lâm Nam che lấy mình lá gan, vẻ mặt buồn thiu đi tiến vào bên trong phòng luyện khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,